Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, phần 48. Chương 48 lần này phân tổ tuyển khúc không có thông qua rút thăm tới quyết định. Cho nên nguyên thư cốt truyện ảnh hưởng cũng liền hữu hạn. Trừ bỏ Ngụy Tử Vũ cùng Giang Trình Lộ như cũ ở cùng tổ ở ngoài. Sơ Dụ cùng Lạc Gia Dữ lựa chọn đều cùng trong chuyện gốc hướng đi bất đồng. Thứ 6 ca khúc tên gọi December, xem tên đoán nghĩa, là một đầu lấy 12 tháng rét đậm tuyết bay thiên là chủ đề trữ tình chậm ca, ở nguyên cốt truyện. Này bài hát tạo thành nhân viên đều là một ít không biết tên tiểu vai phụ. Đương nhiên mà cũng liền ở lúc sau chính thức công diễn không có nhắc lên bất luận cái gì tiểu bọt. Nước, đừng ở đạo sư cho bọn hắn truyền phát tin dạng phiến thời điểm. Lạc Gia Dữ xem đến thực nghiêm túc. Trong video khoác hai vai nhân tạo tuyết, An Tĩnh ôm đàn guitar ngồi ở microphone trước đơn ca nữ ca sĩ làm hắn nhớ tới cao trung khi sơ. Dù, đó là nào đó tiết tự học buổi tối tan học sau ban đêm. Hai người bọn họ trộm thông qua cửa sổ phiên vào trường học đại lễ đường. Bởi vì sợ bị phát hiện không có bật đèn. Chỉ có Lạc Gia Dữ nắm đèn pin cấp trên đài người đánh quang. Hắn phát tiểu liền như vậy tùy ý mà ngồi ở sân khấu thượng. Cấp dưới đài duy nhất một cái làm người xem hắn thanh sướng đầu mười mấy năm trước lão ca. Kỳ thật. Lạc Gia Dữ vẫn luôn cảm thấy nếu không phải ngại với tuyển tú quy tắc. Hắn phát tiểu vốn dĩ không cần thiết học này đó sướng nhảy. Cũng có thể đứng ở trên đài cho người xem mang đi xúc động, Sơ Dụ nhất thích hợp vẫn là An Tĩnh. Tĩnh mà đứng ở microphone trước, đắm chìm ở chính hắn trong thế giới đi hào hào cảm thụ một bài hát. Sau đó đem hắn tiểu thế giới mang cho mặt khác lắng nghe người. Tuy rằng hắn ý thức không đến, nhưng sạch sẽ tiếng ca bản thân là có thể mang đến lực lượng, cho nên hắn sẽ như vậy chắc chắn mà. Kiến nghị hắn tuyển thứ 6 đầu. Thứ 6 đầu khả năng không thích hợp rất nhiều người. Cũng không thích hợp cái này tiết mục đại thể bầu không khí cùng phong cách. Nhưng nhất định nhất thích hợp hắn. Lựa chọn Sơ Dụ kia một đội luyện tập sinh là ít nhất. Thậm chí đến phiên thứ 54 gã Lạc Gia Dữ khi trong đội còn có hai cái danh ngạch. Tương đương hắn cùng đếm ngược đệ nhất hai người là bị đóng gói điều hòa đi vào. Thẳng đến dài dòng. Tuyển ca phân đoạn kết thúc. Kế tiếp đến phiên khẩn trương kích thích tranh cử đội trưởng cùng phân AB tiểu tổ, Tống Lai đôi mắt. Sáng lấp lánh, tay nhỏ nắm thành nắm tay chùy một chút Sơ Dụ cánh tay. Soái ca, ngươi tính toán đi nơi nào? Ta đi theo ngươi. Sơ Dụ cứng đờ mà đem đầu chuyển qua tới. Nhìn về phía so với hắn còn cao một cái đỉnh đầu thẹn thùng mãnh nam, Tống Lai ngượng ngùng mà. Ngượng ngùng một chút, tuy rằng ta tâm sớm đã vỡ thành 180 phiến. Mỗi phiến đều yêu bất đồng nam nhân, nhưng là soái ca, người như cũ là lòng ta nhòn nhọn thượng người, Sơ Dụ lấy pha quay chậm động tác tốc độ quay đầu. Xin giúp đỡ tựa mà nhìn phía bên cạnh xoa tay hầm hè nóng lòng muốn thử muốn tranh cử đội trưởng. Lạc Gia Dữ chú ý tới phát tiểu động tác. Liếc mắt thấy hạ Tống Lai. Trước mắt cảnh giác, ta Phật không độ sầu riêng. Tống Lai nhíu mày, dậm chân, lắc đầu, khó hiểu phong tình chết thẳng nam, khó hiểu phong tình chết thẳng nam cười lạnh một tiếng. Thân mình thò lại gần cùng hắn trầm túc mà rằng co. Ngươi làm sao dám giới định ta là cái thẳng nam? Lời này vừa nói ra. Chung quanh cùng hắn thục hoặc là không thân người sôi nổi ghé mắt, Sơ Dụ cũng ngây ngần cả người. Đối với phát tiểu bóng dáng chớp vài hạ mắt, Tống Lai hồ nghi không chừng mà nhìn chằm chằm này. Trương trước mặt thấy thế nào như thế nào có điểm bệnh nặng xoáy mặt. Do dự mà tung ra một chữ mát. Ngươi, vạn nhất ta là cái uôn mát bao ni lông đâu. Lạc Gia giữ bình tĩnh phun ra tiếp theo câu. Cách cục quá nhỏ, Tống Lai hai mắt vừa nhấc. Phiên cái kinh thiên đại bạch mắt, Sơ Dụ như suy tư gì gật gật đầu. Như là ở suy tính loại tình huống này phát sinh xác suất, hắn phát tiểu kỳ thật là một con ngụy. Trang thành nhân loại uôn mát, túi mua hàng xác suất rất nhỏ. Nhưng tuyệt không vì không, Lạc Gia giữ lên đài đi lệ thường tranh cử đội trưởng. Lưu lại Sơ Dụ nghe não nội Triệu lão sư toát ra tới hỏi hắn. Ngươi không cùng ngươi phát tiểu giảng quá ngươi xu hướng giới tính sao? Không có, Sơ Dụ trả lời, hắn cũng không hỏi a. Triệu lão sư vẻ mặt một lời khó nói hết. Vậy các ngươi bình thường liền không có một lần cho tới quá xu hướng giới tính vấn đề. Sơ Dụ nghĩ nghĩ, giống như có một lần, hai người bọn họ ngồi ở trên sân thượng một người một lon coca nhìn nơi xa. Trúng gió. Thổi đến một nửa Lạc Gia Dữ không chút để ý mà đề ra một miệng. Hỏi hắn nói, huynh đệ, hai ta đều cùng nhau nhiều năm như vậy, như thế nào cũng không gặp người thích qua cái nào nữ sinh, hắn lúc ấy trả lời chính là. Không có cái loại này thế tục dục vọng, sau đó hai người liền thâm trầm mà biên uống coca biên thổi. Một buổi trưa gió lạnh. Sau khi trở về một người cảm mạo nằm một ngày giường một người ho khan uống lên nửa bình dược. Triệu lão sư trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lựa chọn từ bỏ lý giải. Người trẻ tuổi vui vẻ liền hào, bởi vì lựa chọn thứ sáu đầu luyện tập sinh trừ bỏ Sơ Dụ cùng Tống. Lai ở ngoài không có xếp hạng đặc biệt cao. Toàn bộ thứ sáu trong đội hơn nữa Lạc Gia giữ tranh cử đội trưởng tổng cộng liền hai người. Cho nên hắn không có bất luận cái gì lực cản mà liền lên làm A tổ đội trưởng. Nghênh ngang chiến thắng trở về tính toán chiêu binh mãi mã, bọn họ ca khúc là 5 người tổ. Hơn nữa phát tiểu cái này bệnh sốt rét cùng ngắn hạn nội nhất định phải dàn hắn phát tiểu nếu không. Liền sẽ mất đi hết thầy tốt đẹp phẩm cách luyến ái não Tống Lai. Còn thừa hai cái danh ngạch, ta thật sự không nghĩ thêm ngươi. Lạc Gia giữ một bên ở danh sách thượng ký lục đội viên, một bên cũng không ngẩng đầu lên mà cùng trước mặt đứng Tống Lai đối tuyến. Tổng cảm giác hơn nữa ngươi, chúng ta trong đội ngũ một ít xã giao lễ nghi, tốt đẹp phẩm đức, thậm chí linh hồn đều sẽ mất đi. Tống Lai hầm hừ mà hồi dỗi. Chết thẳng nam mang trong đội vốn dĩ liền không có mấy thứ này, nói bao nhiêu lần ta không phải. Thẳng nam, thỉnh tôn xưng ta một câu uôn mát bao ni lông, Lạc Gia giữ nhíu lại mi ngẩng đầu đứng lên. Tưởng lại đi kéo hai cái đội viên, nhưng thực mau liền thấy Sơ Dụ phía sau đến gần rồi một người. Thật cẩn thận địa điểm hạ Sơ Dụ bả vai, Sơ Dụ quay đầu lại. Thấy là bạn cùng phòng của hắn Đường Yến Ninh, Đường Yến Ninh chính là cái kia cùng Lạc Gia giữ cùng. Nhau bị đóng gói đưa lại đây đếm ngược đệ nhất, một công xếp hạng tạp vị 55 hiểm tiến đợt thứ hai vòng đào thải. Bất quá so sánh với dưới hắn tình cảnh so Lạc Gia giữ hảo một chút. Tự thân là ca gánh, hơn nữa thiên văn nghệ yêu thương phong cách cũng thích hợp này đầu chữ tình ca, ta tưởng cùng các ngươi một tổ, có thể chứ? Đứng ở Sơ Dụ cách đó không xa Lạc Gia giữ thấy một màn này. Mắt sáng rực lên, hoắc, tới cái người bình thường, 602 bạn cùng phòng nhóm đại khái là Sơ Dụ ở cái này doanh trừ bỏ Lạc Gia. Giữ bên ngoài nhất thục một nhóm người, hắn thả lỏng gật gật đầu. Sau đó đại não bay nhanh vận chuyển, nhớ tới Triệu lão sư biên soạn cùng nhân loại tiếp xúc kết giao chỉ nam đệ tam điều. Nhiều khen khen đối phương, người hôm nay mắt kính thật là đẹp mắt, Đường Yến Ninh hiển nhiên cũng là cái loại này không quá am hiểu cùng nhân khách sáu loại hình. Nghe thấy thương nghiệp lẫn nhau thổi đột nhiên một cái giật mình. Bắt đầu theo bản năng phản khen, cảm ơn ngươi, người hôm nay kiểu tóc cũng rất đẹp, Sơ Dụ hôm nay căn bản không có làm kiểu tóc. Nhất định phải lời nói chính là gối đầu cùng khăn trải giường liên hợp cho hắn làm, cùng nhân loại. Tiếp xúc kết giao chỉ nam đệ tứ điều. Tuyệt đối đừng làm đối phương nói rơi xuống trên mặt đất, cảm ơn. Người hôm nay lỗ tai thật là đẹp mắt, Đường Yến Ninh sờ sờ chính mình lỗ tai. cảm giác chúng nó đẹp hẳn là liền đẹp ở không nhiều không ít. Vừa lúc hai chỉ, cảm ơn, người hôm nay cái mũi cũng rất đẹp, Sơ Dụ chạm chạm cái mũi của mình. Cảm giác nó không nhiều không ít vừa lúc một cái, sắc thật đẹp cực kỳ, cảm ơn, người hôm nay hàm dưới tuyến thật là đẹp mắt, cảm ơn. Người hôm nay xương gò má cũng rất đẹp, đứng ở Sơ Dụ phía sau Lạc Gia giữ yên lặng cúi đầu đem đường. Yến Ninh tên mặt sau, người bình thường, ghi chú hoa rớt, từ Sơ Dụ dẫn tiến. Đường Yến Ninh thuận lợi gia nhập cái này tất cả đều là điên đại gia đình, người hào. Ta là Tống Lai, Tống Lai cúi đầu nhìn trước mặt so với hắn lùn ra gần 20cm luyện tập. Sinh. Hữu hảo mà vươn trộm làm lòa vẻ đẹp giáp tay, xác nhận qua ánh mắt. Không có khả năng cùng hắn là đối ứng kích cỡ. Ở bình thường đồng đội trước mặt, hắn biểu hiện đến vẫn là rất giống cái người bình thường, ngươi hảo. Đường Yến Ninh ngẩng đầu, thủy tinh gọng kính bên treo tơ vàng mắt kính liên theo động tác rụt rè yêu nhã mà lay động. Ta kêu Đường Yến Ninh, về sau thỉnh nhiều chỉ giáo. Bình thường có cái gì yêu thích sao? Đọc sách, Tống Lai, phải không? Ta cũng thích đọc sách, Đường Yến Ninh. Ta gần nhất ở nghiên cứu Homer sử thi chung Iliad cùng Odyssey lịch sử học ý nghĩa. Ngươi đâu? Tống Lai, ta đang xem hào môn kiều thê mang cầu chạy. Bá tổng phu nhân đừng náo loạn. Mục đích là tìm tòi nghiên cứu nếu lừa đến lão nam nhân bạo đồng vàng sau nên như thế nào huề khoản. Lẩn trốn, rất có triết học ý nghĩa hạng nhất nghiên cứu. Đường Yến Ninh tán thưởng gật gật đầu. Hai người đạt thành chung nhận thức, cho nhau trịnh trọng mà nắm tay, bàng thính hoàn chỉnh chàng đối thoại Lạc đội trưởng hoài nghi nhân. Sinh mà ôm lấy đầu. Não nội hệ thống làm như có thật mà giúp hắn làm trần từ tổng kết. Một cái bệnh sốt rét, một cái bình xịt, một cái luyến ái não, một cái đầu óc không quá bình thường văn nghệ thiếu niên. Hơn nữa toàn viên đều là điên. Ký chủ, chúng ta này đội ngũ tiền đồ thật là một mảnh song nghe tím. A, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.